Tu La Vũ Thần, chương 3823, phong tỏa kết giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng ra hỏa kia đã chạy trốn. Tên hèn nhát này, bất quá phế đi hắn một cái cánh tay, liền dọa thành cái dạng này. Xem ra lúc trước hắn cái kia anh dũng không sợ bộ dáng đều là chứ, tiểu quỷ liền là tiểu quỷ, chỉ hội trang mô hình làm dạng. Liếc nhìn một phen về sau, vị kia bị Sở Phong lừa gạt xà văn cấp thánh bảo giới linh sư, thế mà lấy châm biếm giọng điệu, nhục nhã lên Sở Phong đến. Ai ai ai, người cái này đầu óc là bị chọc tức có phải hay không? Cái kia nhỏ quỷ, đã thành công lừa gạt qua ngươi, hắn là đoán được ngươi hội về tới tìm hắn, cho nên mới chạy, đổi lại là ta vậy chạy, cái này cùng gan nhỏ có quan hệ gì? Chính là, người cái này không phải mình tìm cho mình lối thoát a, mất mặt hay không? Nhưng mà, vị kia sau lưng mấy vị, nhưng cũng không phải đèn cạn dầu. Bọn hắn căn bản không có cho vị kia lối thoát, ngược lại lời nói càng thêm châm biếm trào phúng lên hắn. Hừ, các ngươi biết cái gì, làm không tốt cái kia cột đá bên trong giới linh chi ngọc vốn chính là giả. Không phải, làm sao các ngươi vừa mới, cũng không có nhìn ra, cái này giới linh chi ngọc là giả đâu. Vị kia bị Sở Phong lừa gạt giới linh sư nói ra. Thật đúng là đừng nói, thật có loại khả năng này. Nói như vậy lời nói, chẳng phải là nói cái kia viên thuật đang lừa gạt người, à, người lão tặc này, thật là hèn hạ. Đối với loại thuyết pháp này, vậy mà lập tức đưa tới mấy người khác đồng ý, kỳ thật cái này cũng có thể lý giải, dù sao vị kia nói tới có lý, vừa mới không chỉ có vị kia nhìn không ra cái này giới linh chi ngọc là giả, kỳ thật bọn hắn vậy đồng dạng nhìn không ra. Cho nên, bọn hắn lúc này nói như vậy, vậy chẳng khác gì là cho chính bọn hắn một cái hạ bậc thang. Đại nhân, vãn bối không muốn đắc tội, thế nhưng là ngài là thật bị lừa. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một vị tiểu bối đứng dậy. Người này, chính là Vương Nghiễm Thần. Vương Nghiễm Thần người này, mặc dù lúc trước bị Sở Phong dọa quỳ trên mặt đất, nhưng kỳ thật người này hay là tương đối có loại, chí ít so với cái khác tiểu bối, hắn xem như có loại. Nếu không, cũng không dám biết rõ cái này 11 vị giới linh sư, thực lực bất phàm, đồng thời hèn hạ vô sỉ tình huống dưới, còn dám đứng ra. Ngươi nói cái gì đó, ngươi một cái nho nhỏ tiên bào giới linh sư, ngươi biết cái gì a ngươi? Quả nhiên, khi Vương Nghiễm Thần đứng ra về sau, lập tức bị vị kia xà văn cấp thánh bào trách cứ. Nhưng mà, Vương Nghiễm Thần nhưng lại chưa lui lại, mà là tiếp tục lấy khiêm tốn tư thái nói ra. Đại nhân, bởi vì tại các ngươi vừa sau khi rời đi, cánh tay không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại, lại trong tay hắn còn xuất hiện một khối giới linh chi ngọc, không chỉ có như thế trên mặt hắn, còn lộ ra một vòng cực kỳ nụ cười đắc ý, cái gì? Gia hỏa kia thế mà còn cười. Nghe nói lời này, mấy vị kia phản ứng vậy là hơi kinh ngạc, hơn nữa còn là xấu hổ. Lời nói đã đến nước này, không cần quá nhiều giải thích, bọn hắn cũng biết, bọn hắn là thật bị lừa. Đâu chỉ cười, còn cười phi thường đắc ý, liền cùng tiểu nhân đắc chí như thế. Không tin, ngươi có thể hỏi bọn hắn, chúng ta đều nhìn thấy. Vương Nghiễm Thần khoa tay múa chân, lời thề son sắt nói ra. Đúng đúng đúng, chúng ta đều thấy được đại nhân. Mà tại Vương Nghiễm Thần sau khi mở miệng, các vị tiểu bối cũng là nhao nhao mở miệng, biểu thị Vương Nghiễm Thần nói là thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật, bọn hắn cũng là không quen nhìn cái này 11 vị giới linh sư, cho nên muốn mượn cơ hội để bọn hắn bị trò mèo. Huống chi, bọn hắn vậy không có nói sai, nói là sự thật. Quả nhiên, bọn hắn dạng này ngôn luận, khiến cho cái kia 11 vị giới linh sư, biến đến mức dị thường xấu hổ. Ngay cả cuối cùng này bậc thang cũng bị mất, cái này 11 vị giới linh sư, chỉ có thể tiếp nhận bị Sở Phong lừa gạt sự thật. Đồ hỗn chứng, vậy mà thực có can đảm đùa nghịch lão tử. Cái này thằng danh con, đừng để ta bắt được hắn, nếu không ta muốn hắn chết không yên lành. Tiểu tử, các ngươi nhìn thấy cái kia nhỏ quỷ tiến vào cái nào kết giới môn. Vị kia bị Sở Phong lừa gạt giới linh sư, giờ phút này lộ ra phá lệ phẫn nộ. Không có tốc độ của hắn quá nhanh, chúng ta đều không nhìn thấy. Nhưng mà, đối với vị kia vấn đề, Vương Nghiễm Thần đám tiểu bối đầu, lại dao động cùng chống lúc lắc như thế. Chớ nói bọn hắn thật không biết Sở Phong đi nơi nào, coi như biết, bọn hắn vậy sẽ không nói cho. Danh con, dám đùa lão tử, ngươi cũng đừng nghĩ, tốt qua. Vị kia dưới cơn thịnh nộ, vậy mà đi vào quảng trường bên ngoài, bắt đầu bố trí kết giới trận pháp, đem quảng trường này phong tỏa bắt đầu, cái này là muốn phong rơi Sở Phong đường lui. Các ngươi nhìn cái gì náo nhiệt, bị đùa nghịch cũng không chỉ là lão tử một cái, các ngươi vậy đồng dạng bị chơi xỏ, còn không mau tới hỗ trợ. Vị kia đối sau lưng mấy vị quát, kỳ thật, hắn là xà văn cấp thánh bảo giới linh sư, theo lý mà nói hắn bố trí phong tỏa trận pháp, tùy tiện liền có thể ngăn cản trùng văn cấp thánh bảo giới linh sư. Thế nhưng, hắn vừa mới cùng Sở Phong giao thủ qua, tại mình không coi vào đâu, đều bị Sở Phong bày một đạo, cái này cho hắn biết, Sở Phong coi là thật không phải bình thường trùng văn cấp thánh bào. Cho nên, lúc này hắn cũng là không dám khinh thường, chỉ có hao phí tinh lực bố trí trận pháp, hắn mới có lòng tin ngăn lại Sở Phong. Thế nhưng, một người bố trí quá mức hao tổn tốn thời gian, thế là mới khiến cho những người kia hỗ trợ. Cái kia 10 vị minh bạch ý hắn, cũng không có cự tuyệt, ngược lại là nhao nhao đứng ra, trợ giúp hắn bố trí phong tỏa trận pháp. Lần này, bọn hắn không có che giấu mình kết giới chi lực, cho nên mặt khác 10 vị kết giới chi lực, vậy là hoàn toàn hiện ra. Làm nửa ngày, cái này 11 vị, toàn bộ đều là thánh bào giới linh sư. Đồng thời, ngoại trừ ban đầu, bị Sở Phong một chiêu đánh bại, trùng văn cấp thánh bào bên ngoài. Còn lại 10 vị, vậy mà toàn bộ đều là xà văn cấp. T. Gặp một màn này, những bọn tiểu bối kia đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn họ minh bạch cái kia gọi là tu la tiểu bối, không chỉ là đắc tội một vị xà văn cấp thánh bào giới linh sư, mà là đắc tội 10 vị. Tại cái này, lấy giới linh chi thuật vi tôn giới linh phủ môn bên trong, một tên tiểu bối, đắc tội 10 vị loại này cấp bậc giới linh sư, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. 11 vị giới linh sư đồng thời xuất thủ, nhưng cũng dùng trọn vẹn một canh giờ, mới bố trí tốt một tòa phong tỏa trận pháp. Nhìn ra, bọn hắn là chân nộ, nếu không sẽ không tốn hao lớn như vậy công phu, đến phong tỏa Sở Phong đường lui. Trận pháp bố trí tốt về sau, cái kia 11 vị liền lại lần nữa tiến nhập quảng trường chỗ sâu một tòa kết giới trong cửa lớn. Ai, cái kia gọi tu la, là phải xui xẻo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Vương Nghiễm Thần nhìn qua cái kia đạo phong tỏa kết giới, than thở. Kết giới này, nhìn cũng không phải rất lợi hại a, cái khác tiểu bối không giải thích đường. Các ngươi hiểu cái gì, 11 vị thánh bào giới linh sư, đồng thời trong đó 10 vị là xà văn cấp, bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, tốn hao một canh giờ mới bố trí mà thành trận pháp, đem là bực nào cấp bậc, các ngươi hoàn toàn không tưởng tượng ra được. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, tòa trận pháp này, nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế nguy hiểm cực kỳ, các ngươi tuyệt đối không nên tới gần, nếu không làm sao chết cũng không biết. Đừng nói là các ngươi, liền xem như vị kia gọi là tu la gia hỏa, như là đụng phải kết giới này trận pháp, vậy phải xui xẻo. Vương Nghiễm Thần đứng chắp tay, chững chạc đàng hoàng nói ra. Mà nghe nói hắn lời nói này về sau, cái kia chút nguyên bản đụng lên đến, muốn cẩn thận quan sát bọn tiểu bối, thì là dọa vội vàng lui lại, tận lực rời xa cái kia đạo phong tỏa kết giới, rất sợ bị liên lụy. Ngược lại là cảm ơn ngươi, như thế vì ta suy nghĩ. Nhưng bỗng nhiên ở giữa, một thanh âm, ở sau lưng mọi người vang lên. Đám người quay đầu quan sát đều là sắc mặt đại biến, bởi vì lúc này đứng sau lưng bọn họ người, không phải là cái kia gọi là tu la gia hỏa sao? Chẳng lẽ nói, hắn một mực tại quảng trường này bên trong? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.